khế hôn, hôn nhân hợp đồng. Chương 24, Hàn Dạng cầm di động xoay người lại, trong đêm thấy ngoài bức tường thấp đầy rêu phong chính là Hách Liên Tình. Góc truyện audio.com. Sau khi thi xong, Hàn Dạng không trực tiếp về nhà, bởi vì đợt trị liệu bên chỗ Trần Thanh Thanh vẫn chưa kết thúc. Trước kia Hàn Dạng đều là ngồi tàu hỏa trở về, tiền vé tiện nghi, hơn nữa học sinh còn được giảm nửa giá, tuy rằng thời gian hơi dài nhưng có thể dùng vé giường nằm. Bất quá lần này Hách Liên Tình trực tiếp mua cho cậu vé máy bay, đến ngày đưa cậu tới sân bay. Hách Liên Tình vốn là muốn cùng cậu trở về, thế nhưng cuối năm công ty khá bận, hắn tạm thời vẫn không đi được, chỉ có thể trưng ra bản mặt thối kinh khủng đi tiễn người. Đẹp trai như vậy thì đừng có lúc nào cũng thối mặt thế. Hàn Dạng xoa xoa mặt Hách Liên Tình, chọc cười hắn. Hách Liên Tình mặt không thay đổi nhìn cậu, im lặng biểu thị phẫn nộ. Hàn Dạng đỡ lấy vai hắn ở trên môi hôn một cái, dỗ dành em khi khai giảng sẽ trở lại, anh nhớ ở nhà bồi Tố Di bọn họ. Được cậu hôn một cái, sắc mặt Hách Liên Tình hơi tốt lên một chút, nhưng vừa nghe đến câu phía sau liền không vui, cứng rắn hỏi, khai giảng. Bây giờ cho đến khi đi học lại còn gần một tháng. Em muốn ở nhà bồi ông nội nhiều một chút. Hàn Dạng nắm lấy tay hắn, anh biết ông ấy ở nhà một mình rất cô đơn. Hách Liên Tình hừ một tiếng, thay đổi đề tài, suy nghĩ thế nào rồi? Hàn Dạng vừa nghe hắn hỏi cái này, ho nhẹ một tiếng, nói em về trước cùng ông nội nói chuyện. Vấn đề mà Hách Liên Tình hỏi chính là vấn đề mà lần trước hắn nói tại buổi họp báo kia. Tối hôm đó Hách Liên Tình trở về liền đem Hàn Dạng bước đến vách tường hỏi lại một lần. Đối với lễ cưới Hàn Dạng kỳ thực không có ý kiến, thậm chí có thể nói là mong đợi, dù sao cậu cũng muốn cùng người mình yêu có một lễ cưới chính thức. Thế nhưng trước đó cậu phải cùng ông nội thương lượng qua, nếu quả thật muốn làm cậu hy vọng có ông nội ở đó, được ông chúc phúc. Hách Liên Tình tự nhiên biết suy nghĩ của cậu, cũng biết cậu rất coi trọng thân nhân duy nhất này, nếu không hắn đã sớm đem tiểu cá mắm này trói đến giáo đường rồi. Hàn Dạng thấy hắn mím môi không nói lời nào, lấy ngón tay đè ép khóe môi của hắn, cười nói, em bảo đảm sẽ rất nhanh, ông nội rất tốt, chắc chắn sẽ không ghét bỏ anh. À, Hách Liên Tình cười lạnh, ai ghét bỏ ai? Ghét bỏ em, Hàn Dạng lập tức đổi giọng, hài lòng chưa? Anh mắm thật không có tiền đồ mà, định trước cả đời nằm dưới. Hách Liên Tình lúc này mới hài lòng một chút, đưa tay đem khăn quàng cổ vây trên cổ Hàn Dạng một vòng, nói, trở về nhớ mặc nhiều một chút, đợi anh đến đón em. Có cái gì tốt mà? Hàn Dạng bị ánh mắt sắc như dao của hắn quét ngang, chuyển đề tài, được rồi, chờ anh tới đón. Lúc này đã đến giờ kiểm vé, Hàn Dạng kéo vali nói, em phải đi, anh mau trở về đi, lúc em đến nơi thì điện thoại cho anh. Hách Liên Tình đưa tay đem người ấn vào trong ngực ôm mạnh một cái, lúc này mới thả ra khoát tay, đi nhanh lên đi. Hàn Dạng đối với việc hắn thủ thế như đuổi người cảm thấy buồn cười, kéo vali đi đến cổng kiểm soát. Kiểm xong, Hàn Dạng quay đầu lại, phát hiện Hách Liên Tình vẫn còn ở chỗ cũ nhìn về phía cậu, cậu vẫy vẫy tay với Hách Liên Tình, đối phương gật đầu, ra hiệu nhớ gọi điện thoại, lúc này mới quay người rời đi. Về tới Y Thị, vừa xuống sân bay Hàn Dạng liền gọi cho Hách Liên Tình, nói cho hắn biết đã đáp máy bay, chuẩn bị đi trạm xe đổi xe về. Hách Liên Tình đang họp căn dặn cậu đi đường cẩn thận liền cúp điện thoại. Hàn Dạng đến trạm xe đổi xe, góc truyện audio.com. Xe vừa đi được nửa đường liền gọi cho ông nội, nói cậu đang trên đường trở về. Hàn Dạng chưa nói cho ông nội chuyện hôm nay cậu trở về, bởi vì trước đây mỗi lần cậu trở lại, ông sẽ ở cửa thôn chờ cậu, Hàn Dạng lo ông đợi lâu, quyết định không nói. Hôm nay con trở về, đang trên đường đến ạ, đã đến nửa đường, Hàn Dạng cũng không che giấu. Thật sao, sao không nghe con nói, để ông đi mua thức ăn nấu vài món ngon cho con. Thanh âm của ông rất cao hứng, không cần gấp gáp, con cùng ông đi. Hàn Dạng cười nói, được được được, ông vui cười hớn hở mà nói, tốt, hôm nay con trở về là quá tốt rồi, có chuyện này cho con trở về xác nhận một chút. Chuyện gì ạ? Hàn Dạng hỏi, chờ con trở lại hãng nói, trước tiên không nói a, tiền điện thoại rất quý, đi đường cẩn thận biết không? Ông đây là lần đầu tiên có chuyện bí mật muốn nói, nhưng trong lời nói hẳn là chuyện tốt. Vâng, ông đừng ra chờ con. Hàn Dạng nói xong cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại xong cậu chuẩn bị ngủ liền thấy có một tin nhắn chưa đọc Tình Cách Cách gửi tới. Hàn Dạng mở ra nhìn, là một tấm hình chú cá mắm đang đeo một cái túi trên lưng đi dưới ánh nắng mặt trời. Đây là hình dung cậu đi. Hàn Dạng cười ra tiếng. Tiểu cá mắm, họp xong rồi, Tình Cách Cách, đến đâu rồi? Tiểu cá mắm, vừa tới nửa đường, anh từ đâu mà có nhiều cá mắm như vậy a? Tình Cách Cách, nuôi trong nhà. Hàn Dạng bị hắn chọc cười, ôm điện thoại di động cùng hắn nhắn tin. Tên của Hách Liên Tình là lần trước cậu chỉnh lại, gọi Tình Cách Cách, ảnh chân dung cũng là đồ trang sức trên đỉnh đầu của Cách Cách phim hoạt hình, mà tên của cậu là Tiểu Cá Mắm, ảnh chân dung là một con cá mắm phim hoạt hình. Hàn Dạng ký tên là, tôi là tình khách khách mà Hách Liên tình ký tên là, tôi là tiểu cá mắm. Có lần lên lớp tán gẫu bị xá trường thấy được ánh mắt cay cay, nói cậu không cho cún FA như bọn họ một con đường sống. Hàn huyên một hồi, Hách Liên tình đi làm việc, Hàn Dạng đem điện thoại di động cất vào trong túi, nhắm mắt dưỡng thần. Từ thành phố đến trấn là 2 giờ, Hàn Dạng đến trấn tìm xe máy trở về trong thôn. Xe đến cửa thôn, Hàn Dạng liền xuống xe, đem về một ít đồ ăn vặt phân cho hai đứa nhỏ trước cửa thôn. Nhà Hàn Dạng cách cửa thôn không xa, chỉ 5 phút đi bộ, đường trong thôn này đã đúc thành đường xi măng, kéo vali cũng không khó đi. Đến sân nhà, Hàn Dạng đẩy cửa đi vào gọi một tiếng ông nội. Cậu mới gọi xong thì có một ông lão dáng vẻ thấp bé từ trong phòng đi ra, mặc áo bông màu xanh quân đội, mang theo mũ bông cùng màu. Ai ra, cháu ngoan rốt cuộc đã về rồi. Ông vui cười hớn hở mà đi tới đón cậu, muốn tiếp nhận vali trong tay cậu. Hàn Dạng tránh khỏi tay ông, cười nói, để con làm được, mau vào thôi, bên ngoài quá lạnh. Đúng đúng đúng, mau vào sưởi ấm, dọc đường lạnh chết đi. Ông kéo cậu vào trong phòng, không lạnh con mặc nhiều. Hàn Dạng cười cùng ông đi vào, vừa đi vừa nói, bất quá vẫn là trong nhà ấm áp, ấm nhất vẫn là cùng ông sưởi. Được rồi, ông cho con khoai nướng, buổi trưa ăn chưa? Ông hỏi, rồi à, ông đừng vội, có cái gì để con tới. Hàn Dạng đang nói thì đột nhiên dừng lại, một chân còn đứng ngoài ngưỡng cửa, nhìn hai người trong phòng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đối phương nhìn thấy cậu cũng có chút áy náy, đứng sưởi ấm bên cạnh chậu than, ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu. Hàn Dạng đem hành lý lấy vào, khẽ cau mày nhìn bọn họ, sao? gocchuyenaudio.com, các người lại ở chỗ này. Ở trong phòng chính là hai người tự xưng là cha mẹ cậu rồi dùng cậu để trả nợ cho Hách Liên tình, Hàn Dạng không nghĩ sẽ có lần thứ hai nhìn thấy bọn họ, hơn nữa còn là trong nhà của mình. Đối phương thấy cậu không thích, bất an trên mặt càng lớn, tránh né ánh mắt của cậu nhìn về phía ông nội bên kia. Ông nội kéo Hàn Dạng qua, nói với cậu, tiểu Dạng A, hai khách nhân này hôm nay vừa tới đây, nói muốn tìm đứa con mà bọn họ thất tán nhiều năm, đứa con của bọn họ hình dung rất giống con hồi bé, vừa vặn ở cửa thôn đụng tới A Quế Thẩm, bà ấy liền đem bọn họ dẫn tới đây. Ông đã hỏi một chút chuyện liên quan tới con, đúng là thật. Con xem bọn họ có phải là cha mẹ con hay không? Tiểu Dạng nữ nhân trung niên lên tiếng kêu cậu. Hàn Dạng nhìn bà không nói một tiếng mà nghiêng đầu nói với ông nội, ông, không phải con nói với ông là không được mang người lạ vào nhà sao, ông ở nhà một mình nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Không phải, chúng ta không phải. Nam nhân trung niên lên tiếng muốn giải thích, Hàn Dạng đánh gãy lời gã, tôi không nói chuyện với ông. Nam nhân trung niên yên lặng, há miệng không biết nên nói cái gì. Ông nội không để ý nói, có thể có chuyện gì à? A Quế Thẩm vẫn luôn bồi tiếp đây, mới về đó. Tiểu Dạng con đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là sắp hết năm, muốn tới thăm con một chút. Nữ nhân trung niên nói, trong mắt mang theo quan ái. Hàn Dạng không nhìn tới bà, đỡ ông nội ngồi xuống, mới nói, bây giờ thấy rồi, các người có thể đi. Tiểu Dạng nữ nhân trung niên còn muốn nói gì đó, Hàn Dạng đánh gãy lời bà, đi đi. Đi, chuyện gì xảy ra vậy? Ông nội không hiểu mô tê gì, nhìn về ba người bọn họ, hỏi Hàn Dạng, Tiểu Dạng con biết bọn họ sao? Không phải cha mẹ con hả? Vâng vâng vâng, là chúng ta. Nữ nhân trung niên kích động tỏ thái độ, chỉ lo Hàn Dạng phủ nhận bọn họ, Tiểu Dạng là do chúng ta ép. Đã không phải, thanh âm Hàn Dạng thoáng lớn hơn một chút, nói xong nhìn bà lặp lại một lần, hiện tại đã không phải. Nữ nhân trung niên hình như nhớ ra cái gì đó, sững sờ vài giây, nghiêng đầu che miệng, như là đang khóc, biểu tình của nam nhân trung niên cũng có chút cứng ngắc, đứng ở bên cạnh không biết làm sao. Rốt cuộc là có đúng không? Ông nội bị bọn họ làm cho hoa mắt, Hàn Dạng mím môi không nói lời nào, nam nhân trung niên do dự mấy lần, nói, Tiểu Dạng, ta biết là chúng ta có lỗi với con, chúng ta không muốn làm gì, chỉ là muốn cùng con ăn Tết mà thôi. Ăn Tết, Hàn Dạng lặp lại, hỏi ngược lại gã, mười mấy năm trước sao không có tới tìm tôi ăn Tết? Nếu ông bây giờ có thể tìm tới nơi này, trước đây tại sao không thể? Nam nhân bị ánh mắt của cậu làm hoảng hốt, hổ thẹn trong lòng càng lớn, vội vàng giải thích, ta biết con vẫn đang trách chuyện chúng ta bắt con trả nợ, nhưng chúng ta cũng chỉ cùng đường mạt lộ. Hách Liên tiên sinh tuy rằng là nam nhân, thế nhưng con gả cho hắn cũng không phải là không có chỗ tốt, con xem con bây giờ không phải là trải qua. Câm miệng, Hàn Dạng lớn tiếng đánh gãy, quay đầu lại liếc mắt nhìn ông nội đang không hiểu ra sao, lên tiếng đuổi người, bây giờ mấy người mau đi đi. Cái gì gán nợ, cái gì nam nhân, ông nội bắt được mấy từ mấu chốt, không có chuyện gì, ông đừng nhúng tay vào. Hàn Dạng vỗ vai ông nội sống hơn nửa đời người cũng biết nhìn nhận sự việc, lập tức từ thái độ của Hàn Dạng nhìn ra bọn họ đã gặp mặt, đồng thời hai người này còn làm. gocchuyenaudio.com. Chuyện không tốt với Hàn Dạng, nếu không với tính cách của Hàn Dạng sẽ không lạnh lùng với bọn họ như vậy. Tuy rằng không biết chuyện cụ thể là gì thế nhưng vừa nghĩ tới bảo bối tôn tử của chính mình có khả năng bị ủy khuất, tính cách bao che khuyết điểm của ông lập tức bùng nổ, lấy cái chổi bên cạnh đuổi người cút ra ngoài. Đi nhanh một chút đi, đừng ở trong nhà của chúng ta chướng mắt. Thẳng đến đem người đuổi ra đóng cửa lại mới coi như thôi. Tức chết ông nội ngồi trên ghế thở dốc trong tay còn đang nắm chổi, ông đây là dẫn sói vào nhà à. Hàn Dạng cầm lấy chổi trong tay ông để qua một bên, thay ông vỗ lưng. Ông thở ra quay đầu hỏi cậu chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Dạng, hai người kia là cha mẹ con sao? Hàn Dạng gật đầu tuy rằng cậu không muốn thừa nhận thế nhưng theo huyết thống đúng là cha mẹ cậu. Vậy bọn họ nói là có ý gì? Các con đã gặp mặt? Ông lại hỏi, đã gặp qua. Hàn Dạng ngồi xuống một bên, đem chuyện cha mẹ nợ nần dùng cậu trả nợ nói cho ông. Quả thực lòng lang dạ sói. Biết Hàn Dạng bị cha mẹ đem ra gán nợ, ông bùng nổ, đứng lên muốn lấy chổi đuổi theo đánh người, Hàn Dạng vội vã kéo lại. Trên đời này tại sao lại có cha mẹ độc ác như vậy? Ông tức giận mắng, vậy mà lấy con trai ruột của mình đi gán nợ. Nếu là trước kia trong lòng Hàn Dạng còn có khổ sở, nhưng bây giờ cậu lại không hề có một chút cảm giác nào, họ không đáng để mình phải để ý. Mắng một hồi lâu ông mới dừng lại, nhớ ra một chuyện khác liền vội vàng hỏi tên khốn kiếp kia nói lấy chồng là chuyện gì xảy ra. Không phải gán nợ sao? Tại sao lại thành lấy chồng? Hàn Dạng sờ sờ mũi, nói cậu và Hách Liên Tình đã kết hôn rồi. Cái gì? Ông nội nghe vậy nhảy dựng lên, cái người kia ép buộc con có đúng hay không? Để ông đi trừng trị nó. Vừa nói vừa muốn cầm chổi đi, Hàn Dạng đau đầu mà kéo lại, không có, ông trước tiên hãy nghe con nói đã. Con nói đi, ông nội ngồi xuống, để cái chổi bên cạnh một bộ con nói xong ông liền đi đánh nó. Hàn Dạng đem chuyện của mình cùng Hách Liên Tình nói cụ thể một lần, cường điệu chuyện Hách Liên Tình thay cậu an bài bác sĩ trị liệu đôi chân, học xoa bóp giúp cậu. Ông nội đối với cái này bán tín bán nghi thật sao? Con không lừa ông chứ? Thật sự, Hàn Dạng bảo đảm nói, trước kia không phải con nói với ông là con đang điều trị sao, chính là hắn an bài. Vậy còn bây giờ, có hiệu quả không? Ông đưa tay sờ đầu gối Hàn Dạng, đau lòng nói, còn đau không? Không đau, ông đừng lo lắng. Hàn Dạng cười nói, trải qua khoảng thời gian trị liệu này, đầu gối của cậu xác thực khá hơn một chút, Trần y sĩ nói kiên trì sẽ tốt hơn. Vậy thì tốt. Ông vui mừng gật đầu, ông vẫn luôn đau lòng đối với đôi chân của Hàn Dạng, luôn tự trách mình không có cách nào chữa cho cậu. Hàn Dạng ôm vai ông, nói ông yên tâm đi, hắn thật sự đối với con rất tốt. Ông nội gật đầu, lại hỏi, vậy sao nó không về cùng con? Hắn bận rộn công việc mấy ngày nay đều tăng ca. Hàn Dạng nói, tiến tới là chuyện tốt. Ông nói, con mới nói ông nội nó rất muốn cùng ta chơi cờ tướng. Đúng vậy, lão gia tử nghe nói tài đánh cờ của con là ông dạy, phi thường hy vọng có thể đấu với ông một ván. Hàn Dạng đem lời của lão gia tử thuật lại một lần. Ông nghe vậy không khỏi ưỡn ngực tự hào nói, phải ông 6 tuổi đã bắt đầu chơi đánh cờ, rảnh rỗi để ông tìm ông ấy đánh một ván, đánh gãy nhuệ khí của. gocchuyenaudio.com. Hàn Dạng thấy thế ở một bên nịnh hót đủ điều, đem ông nội tâng bốc lên tận mây, xong rồi quên mất chuyện của cậu và Hách Liên Tình càng tốt. Buổi tối lúc ngủ Hàn Dạng cùng Hách Liên Tình lên mạng mở video tán gẫu, cậu không nói với Hách Liên Tình là ông đã biết chuyện của bọn họ, dự định sau khi trở về cho hắn thêm một niềm vui bất ngờ. Tán gẫu xong Hàn Dạng ôm gối ở trên giường lăn lộn, phát hiện mình thậm chí có chút ngủ không được, này mới rời khỏi được một ngày cậu liền bắt đầu nhớ Hách Liên Tình. Lúc trước ngủ một mình rất tốt nhưng bây giờ đã quen hai người ngủ tất nhiên cảm thấy chăn có chút lạnh. Lăn vài vòng, Hàn Dạng không nhịn được nhắn một tin cho Hách Liên Tình. Tin nhắn gửi đi hồi lâu cũng chưa hề thấy hồi âm, cậu chỉ có thể đem điện thoại di động để qua một bên, cưỡng bách mình đi ngủ. Một lát sau cậu ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết Hách Liên Tình tắm xong đi ra nhìn thấy tin nhắn, không có anh em ngủ không được của cậu mà mất ngủ hơn nửa đêm. Những ngày kế tiếp Hàn Dạng triệt để lĩnh hội cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, mỗi ngày cậu đều cùng Hách Liên Tình lên mạng tán gẫu, lại cảm thấy vẫn không đủ, bởi vì sờ không được bíp không được cậu nhớ cái ôm của Hách Liên Tình còn có nhiệt độ trên người hắn. Vừa nghĩ tới còn gần một tháng nữa mới có thể nhìn thấy Hách Liên Tình, cậu liền cảm thấy gian nan, thế nhưng sớm trở về lại không nỡ với ông. Tâm tình như vậy kéo dài cho đến một buổi tối nhận được điện thoại của Hách Liên Tình. Nhìn thấy cuộc gọi Hàn Dạng có chút cổ quái, mới vừa rồi còn trò chuyện, sao đột nhiên lại gọi điện thoại tới đây? Sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho em? Hàn Dạng hỏi, anh gọi điện cho em còn cần xin chỉ thị sao? Hách Liên Tình hỏi ngược lại. Đương nhiên không cần, 24 giờ đều chờ điện thoại của anh. Hàn Dạng cười nói, lấy gậy chọc chọc than hồng trong chậu than. Biết vậy là tốt, Hách Liên Tình lúc này mới thỏa mãn một chút, giống như vô tình hỏi, em ở đâu? Trong phòng sưởi ấm, anh ở đâu, sao tiếng gió lớn như vậy? Hàn Dạng kỳ quái hỏi, hừ, nơi đó của em tín hiệu quá kém. Hách Liên Tình ghét bỏ mà nói, đổi chỗ khác đi, nói chuyện dễ hơn. À, anh chờ một chút, để em ra sân đi. Hàn Dạng đứng lên mở cửa đi ra ngoài, đến sân mới nói, hiện tại có đỡ hơn không, bên ngoài gió lớn, có thể nghe rõ không? Nghe rõ, thấy không rõ lắm. Hách Liên Tình nói, đem mặt quay lại, hướng 9 giờ. Cái gì mà hướng 9 giờ, anh đang nói. Hàn Dạng đột nhiên dừng lại, tay suýt chút nữa không cầm được điện thoại di động. Phía ngoài bức tường thấp đầy rêu phong, Hách Liên Tình mặc áo khoác màu đen, đeo khăn quàng cổ màu xám đậm mà Hàn Dạng đưa, lấy điện thoại di động nói với cậu, CMN thật lạnh. Cách chương.